phóng mắt nhìn vào trong phòng giam, thấy một lão nhân gầy ốm đang nằm co quắp trong đó. Thiếu niên bệnh hoạn hơi xúc động. Ông lão nằm co quắp trong phòng giam chẳng hề nhúc nhích gì hết. Hiển nhiên, thiếu niên bệnh hoạn mạo hiểm sanh tử tìm kế vào đây để kiếm vương bán tiên. Vị võ lâm dị sĩ này ắt phải có sự việc quan trọng chẳng sai. Hắn mở cửa phòng giam, kêu cọc một tiếng. Lão nhân trong phòng giam bỗng giật mình, khẽ nhích động thân người một cái. Thiếu niên bệnh hoạn khẽ gọi một tiếng: "Lão tiền bối." Lão vương bán tiên nằm trong phòng giam giật bắn người lên, ngước đầu chăm chú nhìn đối phương. Nhưng gương mặt lão chẳng có chút sắc máu gì hết. Cặp mắt lờ đờ yếu ớt, từ từ mở to, nói: "Ngươi là ai?" Âm thanh yếu ớt vô cùng. Thiếu niên bệnh hoạn hấp tấp hỏi: "Thưa lão tiền bối, người có phải là vương bán tiên chăng?" Vương bán tiên run bắn người lên, nói: "Vương bán tiên, đúng vậy. Ta là vương bán tiên, vương nhất quyền đây. Ngươi là ai thế?" Hai mắt thiếu niên bệnh hoạn bỗng nhỏ tiếng hai hàng lệ, nói: "Thưa lão tiền bối, tôi là vương hoa đây." "Vương hoa ư?" Rõ ràng lão xa lạ với hai chữ vương hoa này. Vương hoa uất nghẹn nói: "Lão tiền bối, người còn nhớ vương phong chăng?" Hình như vương bán tiên sực nghĩ ra người này, lớn tiếng nói: "Ngươi chính là con trai của vương phong sao?" "Vâng." "Ngươi..." Hiển nhiên vương bán tiên đã kinh ngạc chẳng ít. Vương hoa nói tiếp: "Thưa lão tiền bối, cháu bất kể sống chết đã liều mạng mạo hiểm đến đây vì cháu có việc rất quan trọng phải hỏi lão tiền bối." "Sao ngươi lại biết ta bị nhốt ở đây?" "Vãn bối chỉ suy đoán mà thôi. Ngoài ra vương trung bà bá cũng đã nói cho vãn bối biết. Lão tiền bối bây giờ..." "Vãn bối chẳng biết nói gì trước đây." Vương bán tiên xúc động mãnh liệt một hồi thật là lâu, sau đó mới bình tĩnh nói: "Trước kia chính vương trung đã cứu ngươi ư?" "Vâng, chính vương bà bá cứu vãn bối sau khi cha mẹ vãn bối bị bắt giữ. Sau khi cha mẹ vãn bối bị bắt giữ, y đã lén lút dẫn vãn bối rời khỏi thông thiên quan. Bằng không thế thì vãn bối đã chết từ lâu rồi." Gương mặt khô đét và không còn chút sắc máu gì hết của vương bán tiên đã hiện ra vẻ vừa hoài nghi vừa bi thương và nói: "Ngươi mạo hiểm sanh tử đến đây có điều gì muốn hỏi ta?" "Vâng, thưa lão tiền bối, trước kia sau khi vương bà bá cứu vãn bối thoát nạn, người đã nói cho vãn bối biết, nếu vãn bối muốn biết mọi việc diễn biến năm xưa thì cứ đến tìm lão tiền bối. Vãn bối đã thám thính một khoảng thời gian rất lâu rồi. Nghe người ta đồn đại rằng sau khi lão tiền bối vào thông thiên quan thì chẳng thấy trở ra, mà môn nhân của thông thiên quan thì không một ai biết gì hết. Họ bảo rằng tiền bối đã rời khỏi đây. Thế rồi vãn bối suy đoán rằng tiền bối đã bị nhốt ở một nơi thật là bí mật. Vãn bối đã cố tình đến hỏi thăm mật bộ trưởng lão về tình hình thông thiên quan, sau đó giả dạng làm thầy tướng số đến thông thiên quan." "Ngươi chẳng sợ họ nhận ra ngươi và phải giết chết ngươi chăng?" "Thưa lão tiền bối, không xảy ra việc đó đâu, vì vãn bối đã có sự bố trí, chuẩn bị rất là chu đáo. Chắc chắn họ sẽ không giết vãn bối vì họ cho rằng vãn bối không biết võ công, đồng thời vãn bối đã đeo chiếc mặt nạ ra người." Vương bán tiên nói: "Ngươi muốn hỏi những việc gì thế?" Vương hoa bị lão hỏi một cách bất thình lình nên hắn ngẩn người giây lát. Phải, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng tức thời hắn chẳng biết hỏi gì trước đây. Hắn im lặng một hồi thật là lâu, sau đó lên tiếng nói: "Thưa lão tiền bối, lúc phụ thân của vãn bối ngộ nạn, người đã đến kịp thông thiên quan chưa?" "Ta đã có mặt tại nơi đây rồi." "Tiền bối có biết gia phụ sắp thọ nạn chăng?" "Biết chứ." "Gia phụ được phái đến Đông Hải để gặp Thiết Đao tiểu chủ xin thuốc, và vãn bối cũng đã đến Đông Hải một chuyến rồi. nhưng không biết có phải Thiết Đao tiểu chủ đã tận tay giao thuốc cho gia phụ không. Đúng thế, chính Thiết Đao tiểu chủ đã tận tay giao thuốc cho phụ thân ngươi. Vương Hoa biến sắc nói, thế thì vị đại quan chủ Trương Thiếu Đường nhất định đã chẳng có đến Đông Hải rồi. Đúng vậy. Y đã cố ý mưu hại gia phụ ư? Đúng thế. Thông Thiên Quan Trương Vĩnh Kỳ đã mắc chứng bệnh não, ắt phải có nguyên do khác thôi. Ý tiền bối muốn nói sao? Thông Thiên Thần Quân đã mắc mưu, người hạ thủ ám hại y có lẽ chính là vị đại quan chủ Trương Thiếu Đường, nhưng vì Thông Thiên Thần Quân chưa phát giác mà thôi. Thế rồi Trương Thiếu Đường tiến hành mưu kế thứ hai, vì phụ thân của ngươi biết được một việc. Việc gì thế? Sự việc này rất có thể là một đại bí mật, nên y mới sai khiến phụ thân ngươi đi cầu thuốc. Nhưng mà chính Điền Sư gia cho thần quân uống thuốc. Ta đã biết việc này, theo ta suy đoán, có lẽ chính bản thân Điền Sư gia cũng không hay biết gì hết. Tại vì từ đầu cho đến cuối cùng, thang thuốc ấy vẫn luôn luôn ở trong tay phụ thân của ngươi. Đồng thời, Trương Thiếu Đường cũng chưa bao giờ động đến thang thuốc ấy. Thế thì làm sao y hạ thủ được? Do một nữ nô. Nữ nô ư? Vãn bối chẳng hiểu gì hết. Vương Bán Tiên khẽ cười nói, đương nhiên ngươi không sao hiểu được rồi. À, cũng tại phụ thân của ngươi thiếu cẩn thận. Tình hình xảy ra lúc đó là như thế này. Sau khi phụ thân ngươi phụng mệnh lệnh đi lấy thuốc, thế rồi y thượng lộ đến Đông Hải ngay. Trên đường đến Đông Hải, phụ thân ngươi đã gặp ta và gặp lúc Thiết Đao tiểu chủ đến tìm ta. Thế rồi ba chúng ta hội ngộ với nhau. Phụ thân ngươi nói rõ sự việc với Thiết Đao tiểu chủ. Thiết Đao tiểu chủ chỉ thoáng ngạc nhiên khi nghe nói Thông Thiên Thần Quân mắc chứng bệnh đau não. Y liền biếu cho một thang thuốc ngay. Trương Vĩnh Kỳ là nhân vật chánh phái và đã tạo nên biết bao sự nghiệp chánh nghĩa ở võ lâm. Chẳng người đang nghe nói đến điều này chứ? Vâng, vãn bối biết điều này. Thần phụ của ngươi đã đầu vào Thông Thiên Quan phần vì muốn trả ơn cho Thông Thiên Thần Quân. Trả ơn? Đúng thế. Năm xưa, Thông Thiên Thần Quân từng cứu sống phụ thân ngươi một lần. Phần vì do ta đề cử giới thiệu cho Trương Vĩnh Kỳ. Ta cho rằng thân phụ ngươi có một hoài bão rất lớn. Đầu vào Thông Thiên Quan là thượng sách. Ai ngờ ta gián tiếp lại hủy mất một mạng của y. Thưa lão tiền bối, người kể rằng sau khi phụ thân của văn bối lấy được thang thuốc thì sao nữa? Lúc đó y nhận được thuốc định trở về ngay, bỗng nhiên ta trông thấy trên trán bên phải y hiện ra một vết hắc khí, biết y sắp gặp tai họa. Thế rồi ta căn dặn y phải về ngay Thông Thiên Quan, chớ nên đình trệ, đồng thời bảo y hết sức cẩn thận, không được sang tay thang thuốc ấy cho người khác, bằng không ắt phải xảy ra tai họa chẳng sai. Ta rất là tin tưởng phụ thân ngươi sẽ hết sức thận trọng, tại vì y biết ta quyết chắc không bao giờ nói đùa đâu. Nghe nói chính tay Điền Sư gia cho Trương Vĩnh Kỳ uống thang thuốc đó, và phụ thân ngươi cũng chẳng hề rời khỏi hai người một bước nào hết. Thế thì Điền Sư gia và Trương Thiếu Đường đã thông đồng với nhau thi hành thủ thuật rồi. Chẳng phải ta đã nói với ngươi là chính Điền Sư gia cũng không biết gì hết ư? Thang thuốc ấy đã bị hỏng trên đường mang về, và lý do hỏng việc có lẽ chính là ở trong tay một nữ nô. Lão tiền bối hãy nói cho rõ ràng hơn xem nào. Lúc ấy phụ thân ngươi chia tay với ta và Thiết Đao tiểu chủ, chiếu theo thời gian lộ trình trong vòng 5 ngày phải về đến Thông Thiên Quan, nhưng mãi cho đến ngày thứ 7 y mới trở về. Thế chẳng phải chậm trễ thêm 2 ngày chăng? Đúng thế, trễ cả 2 ngày. Một người đi đường có lúc nhanh có lúc chậm, việc chậm trễ vài 3 ngày cũng thường thôi. Nhưng mà dưới tình hình khẩn cấp như thế, y không có lý do gì phải chậm trễ hết, ngoại trừ xảy ra sự việc gì cực kỳ quan trọng. Sự việc gì đã xảy ra ư? Y đã gặp phải nữ nô phiến tử. Phiến tức là buôn bán, có nghĩa là tay buôn bán nữ nô lệ. Nữ nô phiến tử. Đúng thế. Tay nữ nô phiến tử này là một nhân vật cực kỳ thần bí. Y chuyên nghề bán ra nữ nô. Nghe nói phụ thân ngươi gặp nữ nô phiến tử và đã mua lại một nữ nô với y. Có chuyện như thế sao? Ta cũng không dám khẳng định có sự việc như thế này xảy ra hay không, vì ta chỉ nghe có một người nói lại mà thôi. Thế rồi, ta đoán biết ngay tình hình nguy to, vì nếu lời đồn đại ấy có thật, thì phụ thân ngươi ắt phải xảy ra sự biến. Vì thế, ta hấp tấp đuổi theo về tới Thông Thiên Quan. Sao tiền bối lại biết đã xảy ra việc gì với phụ thân vãn bối? Vì vết hắc khí nổi trên trán phụ thân ngươi, theo tướng số đã ghi chép, chính hắc khí đó muốn nói tới nữ nhân, cho nên y sẽ vì một nữ nhân mà mang họa. Về sau thế nào nữa? Lúc ta về tới Thông Thiên Quan thì phụ mẫu ngươi đã thọ nạn mà chết cả. Ta lập tức đến gặp Trương Thiếu Đường hỏi rõ diễn biến mọi việc. Đồng thời ta đã nói rõ cho y nghe rằng phụ thân ngươi đã lấy được thứ thuốc thật. Nhưng Trương Thiếu Đường cứ nhất quyết cho rằng thuốc ấy là thuốc giả hiệu. Y nói rằng y đã hỏi thăm Thiết Đao tiểu chủ rồi. Thế rồi chính lão tiền bối cũng bị bắt giam và bị nhốt vào bí lao luôn. Không, y đã đuổi ta ra khỏi quan. Nhưng ta vừa ra khỏi Thông Thiên Quan lại lập tức bị bắt giữ mà bỏ giam vào nhà lao đây. Vương Bán Tiên nói tới đây liền thở dài vài tiếng. Vương Hoa nói: Thưa tiền bối, chính sự việc đã xảy ra như thế ư? Đúng vậy, mọi sự đã xảy ra như thế. Vãn bối còn một nghi vấn nữa. Nếu quả thật phụ thân vãn bối đã mua được một nữ nô, tại sao lúc đó chẳng thấy người mang một người nữ nhân về quan? Quả thật là ly kỳ. Nhưng phụ thân ngươi đã chậm trễ 2 ngày đường thì việc này rất có thể đã xảy ra vậy. Ngoài ra không còn lý do gì khác để giải thích nữa. Vương Hoa hỏi: Thưa tiền bối, thế thì theo tiền bối suy đoán, có phải chính nữ nô ấy đã đánh cháo thang thuốc ấy chăng? Đúng thế. Mà sự việc này có liên hệ đến Trương Thiếu Đường chứ gì? Đúng là như thế. Thưa tiền bối, phụ thân vãn bối còn bạn hữu thân tín nào đã biết được sự việc này chăng? Vương Bán Tiên trầm tư giây lát nói: Ở chốn giang hồ này, phụ thân ngươi chẳng được bao nhiêu bạn hữu, ngoại trừ ta và Thiết Đao tiểu chủ. Ngoài ra nghe nói còn một người nữa tên là Tiếu Tiếu Thư Sinh. Tiếu Tiếu Thư Sinh? Đúng thế, nhưng mà người này ít khi xuất hiện giang hồ lắm. Thưa lão tiền bối, vãn bối có thể thỉnh giáo người thêm một người nữa chăng? Ai? Tiền bối có biết ở chốn giang hồ này có một người kêu là Vô Tình Thư Sinh chăng? Vô Tình Thư Sinh ư? Vâng, chính là Vô Tình Thư Sinh. Trước kia vãn bối thoát khỏi Thông Thiên Quan có gặp một người nữ nhân. Võ công của y cực kỳ cao cường, nhưng y còn có một cảnh ngộ thật là bi thảm. Y đã truyền dạy võ công cho vãn bối, đồng thời bảo vãn bối tìm cho ra Vô Tình Thư Sinh để trả thù cho y. Vương Bán Tiên nói: Ta không phải là người võ lâm, nên đối với những sự việc và các nhân vật trên chốn giang hồ này không được biết cho mấy. Ta không biết con người có danh xưng Vô Tình Thư Sinh này. Vương Hoa khẽ gật đầu. Vương Bán Tiên nói tiếp: Phụ thân ngươi đã bị mưu hại như thế, rõ ràng y ắt phải biết được một bí mật gì đó. Nếu không thế, chắc chắn y chẳng ngộ nạn này đâu. Chỉ có một người có thể biết được việc này. Ai? Trương Vĩnh Kỳ. Trương Vĩnh Kỳ? Đúng thế. Hắn không lý do gì chẳng biết phụ thân ngươi bị hại đâu. Mà vấn đề này chỉ có mỗi một mình y giải đáp được mà thôi. Vương Hoa khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng thế, chắc chắn Thông Thiên Thần Quân phải biết phụ thân hắn đã bị hại. Nếu y mở miệng nói chuyện được thì nghi vấn này sẽ được sáng tỏ ngay. Hắn suy nghĩ tới đây, vội hỏi: Thưa lão tiền bối, người có biết ai có thể chữa trị được y chăng? Chữa trị bệnh của Thông Thiên Thần Quân? Vâng. Để làm gì thế? Vãn bối muốn cướp Trương Vĩnh Kỳ đi khỏi đây. Ngươi nói sao? Vãn bối nói rằng vãn bối phải cướp Trương Vĩnh Kỳ ra khỏi Thông Thiên Quan. Ngươi muốn cướp Trương Vĩnh Kỳ rời khỏi đây? Đúng thế. Để làm gì? Tại vì y có thể giải đáp được phụ thân vãn bối đã biết được bí mật gì đó. Cho nên ngươi muốn cướp y đi khỏi đây. Vâng, thưa tiền bối, người nào có thể chữa trị được bệnh y? Vương Bán Tiên cau mày nói. Có, trên chốn giang hồ này có lẽ có người chữa lành được bệnh của y, nhưng thế mà chẳng ai biết hết. Ai thế? Nữ nô. Vương Hoa ngạc nhiên lặp lại lần nữa. Nữ nô. Vương Bán Tiên khẽ gật đầu nói. Đúng thế, nữ nô. Chẳng lẽ y có thể... Đúng vậy, y có thể cứu người được. Đó là việc 6-7 năm về trước. Nếu chẳng nhờ y thì mạng già này đã mất từ lâu. Lão tiền bối, người kể rõ chuyện này xem sao. Vương Bán Tiên nói. Tuy năm xưa Vương Nhất Quyền ta học được nghề bói toán, nhưng chưa đạt đến cảnh giới bán tiên này. Nhưng đó là do người thiên hạ đồn đại. Tại vì ta đã phán đoán sanh tử cho 3 người. Nếu như quả thật là ta bán tiên, cũng không đến nỗi có một lần suýt nữa phải mất mạng. Sự việc đã xảy ra như thế này đây. Cách đây 6 năm về trước, một hôm ta hữu sự đi ngang qua Cửu Lĩnh Sơn, bỗng nhiên bị một con rắn độc cắn phải một phát. Độc thế bộc phát thần tốc, đi chưa được nửa tiếng đồng hồ, một chân phải ta sưng phồng to như thùng nước. Đồng thời ta từ từ bắt đầu mất đi chi giác. Chẳng may ngay lúc đó trời lại mưa to. Khi ấy ta chỉ quan tâm lo tìm một nơi đụt mưa mà thôi, lại quên lửng vấn đề độc phát nhiên tốc. Ta lê lết tìm đến một ngôi nhà khủng bố. Vương Hoa ngạc nhiên cắt lời nói. Ngôi nhà khủng bố? Đúng thế, ta đã trông thấy có vài bộ xương trắng hếu ở phía trước ngôi nhà ấy, mà bên trong căn nhà thì tối thui chẳng thấy gì hết. Tối thui đến nỗi trông thật là kinh người. Lúc đó ta cũng bất kể khủng bố thế nào đi nữa, vẫn cứ mạnh bạo đánh liều bước vào căn nhà đó. Ta vừa đặt chân vào trong nhà thì mặt mày tối sầm, té ngã ra đất luôn. Thình lình một tiếng cười lành lạnh khủng bố bỗng vang tới. Ta liền sanh nghi là gặp ma quỷ. Nhưng khi đó, ngoại trừ ta chỉ còn biết khủng hoảng sợ hãi, ngoài ra ta chẳng còn biết gì hết. Chẳng mấy chốc, nữ nô ấy xuất hiện và y đã dùng khăn bịt mặt nên ta không thể đoán y được bao nhiêu tuổi. Y hỏi ta tại sao lại tìm vào đây. Ta liền chiếu theo sự thật xảy ra nói lại cho y nghe. Y hỏi ta là ai, ta đã trả lời rằng người giang hồ đều gọi ta là Vương Bán Tiên. Quả thật, ta chẳng ngờ chính ba chữ Vương Bán Tiên đã cứu sống ta. Y nói rằng y sớm đã nghe nói danh tự của ta. Hiện giờ, y có thể cứu sống ta, nhưng với một điều kiện, phải giải một nghi nan cho y. Ta hỏi y, chất độc đã công vào nội tâm, liệu y có thể cứu sống ta chăng? Y mỉm cười nói, người cứ yên tâm. Bất luận loại kịch độc gì trong thiên hạ này, chỉ cần người trúng độc chưa tắt thở, ta đều có khả năng giải cứu được hết. Thế rồi y cứu lão tiền bối ư? Đúng thế, quả nhiên y đã cứu thoát ta. Thế rồi y viết một chữ bát ra và hỏi ta người đó chết hay sống. Sau khi ta xem qua rồi liền trả lời cho y rằng người đó chưa chết. Lúc ta sắp sửa rời khỏi ngôi nhà ấy, đã hỏi tên tuổi của y. Y bảo rằng chính y cũng không biết tên tuổi của y kêu là gì, và bảo ta cứ gọi y là nữ nô được rồi. Nên bây giờ ta sực hồi tưởng lại, có lẽ nữ nô ấy có thể giải được loài độc mà Trương Vĩnh Kỳ đã trúng phải. Vương Hoa trầm tư giây lát nói, lão tiền bối, lão có cho rằng Trương Thiếu Đường đang thực hiện âm mưu gì chăng? Đương nhiên y phải mưu tính gì rồi. Nếu không họ sớm đã giết chết phụ thân ngươi. Nếu họ muốn giết Trương Vĩnh Kỳ thì chuyện dễ dàng như trở bàn tay thôi. Thế tại sao họ không giết chết y? Chính vì bên trong ắt phải có uẩn khúc gì đây. Ngoại trừ Trương Vĩnh Kỳ ra, chắc không có bất cứ một ai có thể giải đáp vấn đề này rồi. Vương Hoa im lặng gật đầu. Vương Bán Tiên hỏi, tình hình ngươi vào đây thế nào? Vương Hoa bèn thuật lại tình hình đi vào Thông Thiên Quan cho Vương Bán Tiên nghe một phen. Nghe kể xong, Vương Bán Tiên thở dài nói, thế thì Trương cô nương chẳng biết ngươi là Vương Hoa rồi. Đúng thế, y chưa biết, ta không thể cho y biết điều này được. Trương cô nương si tình thương ngươi, đúng ra ngươi phải cho y biết ngươi là ai. Vương Hoa lắc đầu nói, khách, như thế không có lợi gì cho hai bên cả. Đồng thời ta trông thấy y chẳng có chút an toàn gì tại Thông Thiên Quan cả. Cũng như lúc ta nói chuyện trong phòng khách, họ đã âm thầm theo dõi. Quả thật như thế. Vương Hoa nói, lão tiền bối, vãn bối phải dẫn người rời khỏi đây, vì gia phụ đã liên lụy làm lão phải chịu 5 năm lao tù. Thưa lão tiền bối. Tiểu tử, ngươi hãy tự đi ra một mình, chớ quan tâm ta làm gì nữa, vì ngươi còn rất nhiều việc cần làm. Ta tuy không phải là người giang hồ, nhưng bằng hữu ta đều là những người giang hồ hết. Ngươi còn cần phải báo thù, há có thể vì ta mà đình trệ. Mau rời khỏi đây đi. Lão tiền bối, chớ quan tâm đến ta nữa, dù gì ta cũng đã chịu đựng được 5 năm rồi, chẳng lẽ không chịu được 1 năm vài tháng nữa sao? Vương Hoa nhỏ xuống 2 giọt ngấn lệ, nói, lão tiền bối, chớ thương tâm nữa, cao thủ trong Thông Thiên Quan đông như ong kiến, đồng thời họ phòng vệ rất là cẩn mật, ngươi phải hết sức cẩn thận mới được. Mối thù hằn của cha mẹ ngươi chỉ trông ngóng vào mỗi một mình ngươi mà thôi. Vâng, vãn bối biết điều này. Thôi, đi đi. Vương Hoa buồn bã gật đầu nói, thế thì vãn bối tạm thời xin cáo biệt. Thận trọng nha. Hắn lẳng lặng ra khỏi phòng giam, nhân đó tiện tay gài cửa phòng lại, bước vào căn phòng giam mình lúc nãy, ném sâu chìa khóa xuống cạnh xác chết gã đại hán có thân hình vạm vỡ. Sau đó mới cất bước rời khỏi bí lao. Vương Hoa đã bất kể sanh tử mạo hiểm vào trong Thông Thiên Quan để tìm gặp Vương Bán Tiên và đã giải được những việc mà hắn thắc mắc trước kia. Tại sao Trương Thiếu Đường tạm quyền quan chủ Thông Thiên Quan này phải sát hại thân huynh hắn? Đương nhiên, Vương Hoa không thể nào hiểu được. Ngoại trừ hắn giải được độc cho Thông Thiên Thần Quân, bằng không hắn không cách nào biết được sự việc này hết. Hắn mò mẫm trong nhà lao một hồi, cuối cùng tìm ra một cửa ngõ nhỏ. Thì ra trong cửa nhỏ có một cầu thang bằng đá đi hướng lên trên. Hắn lên tận bậc thang trên cùng thì phát hiện một miếng đá vuông nằm án ngữ ở đây. Hắn liền dùng sức đẩy tảng đá ấy sang một bên, tức thì trông thấy trước mặt là một gian thạch thất xinh đẹp. Trong thạch thất tĩnh lặng như tờ, không thấy một bóng người nào hết. Vương Hoa đảo mắt quan sát giây lát mới bước vào thạch thất, rồi tiến thẳng qua cánh cửa chính để đi ra ngoài. Bên ngoài là một đình viện khá rộng rãi. Vương Hoa do dự giây lát, liền lượn mình lướt tới một tòa lầu cao ở giữa sân viện. Ở khoảng giữa tòa lầu cao có một chiếc cửa sổ lấp lánh những ánh đèn từ bên trong soi ra. Vương Hoa lượn mình lướt tới cạnh cửa sổ một cách nhanh nhẹn. Hắn dùng ngón tay điểm nhẹ vào cửa sổ một cái, phóng mắt nhìn vào bên trong, tức thì ngẩn người tại chỗ luôn. Hắn đã trông thấy trong đại sảnh có 2 người. Một người là Trương Thiếu Đường và một người bịt mặt toàn thân bận đồ đỏ. Người bịt mặt dừng bước đứng một chỗ và nói, Trương Thiếu Đường, chẳng lẽ ngươi không có biện pháp nào hết sao? Vâng. Trương Thiếu Đường cung kính vâng lên một tiếng. Trương Thiếu Đường, ta gia hạn cho ngươi thêm 1 tháng nữa. Nếu ngươi không tìm ra manh mối, chắc ngươi biết hậu quả thế nào rồi chứ? Vâng. Ngoài ra, ngươi cần phải đặc biệt chú ý một việc nữa. Xin nghe. Cách đây vài hôm, có một thiếu niên vào thành Nhạc Châu, trông hắn có vẻ là con trai của y. Ngươi hãy đặc biệt chú ý đến điểm này. Hạ tọa xin ghi nhớ lời dặn này. Bỗng nhiên, Vương Hoa nghe thấy một tiếng động lạ ở phía bên trái. Hắn giật mình quay đầu nhìn sang. Có một bóng người đang ẩn núp ở phía sau cây đông thanh. Vương Hoa rùng mình nhủ thầm trong bụng. Rõ ràng người này không những đã nghe lén được đối thoại của hai người trong khách sảnh, đồng thời cũng phát hiện cả mình luôn. Trong khi Vương Hoa giật mình kinh hãi, thì bỗng nhiên người núp ở phía sau cây đông thanh lượn mình lướt sang sân viện hoa viên. Vương Hoa cũng phi thân bám theo sau luôn. Hai bóng người thấp thoáng giữa hư không, một cái nhanh như điện xẹt, lại hạ xuống đứng yên bất động trên mặt đất ngay. Vương Hoa đã trông thấy rõ bộ mặt của đối phương, cũng là một người bịt mặt nữa. Thình lình, người bịt mặt này xoay người phi thân phóng bay tiếp. Thân pháp của người bịt mặt này thần kỳ kinh người, nhưng thân pháp của Vương Hoa cũng chẳng kém. Hắn chỉ thoáng chuyển mình một cái thì đã đứng chặn đầu đối phương lại. Hai lần phi thân, họ đã chạy xa cả vài chục trượng. Người bịt mặt cất tiếng cười lạnh lùng. Vương Hoa lạnh lùng khẽ hét, nói: "Ngươi là ai? Còn ngươi?" Vương Hoa lạnh lùng hỏi: "Các hạ không phải là người trong Thông Thiên Quan ư? Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì, tiểu tử, ngươi cả gan thật, đã xông thẳng vào Thông Thiên Quan." Vương Hoa thoáng rùng mình, nói: "Ngươi là ai? Ta đã nói ngươi chớ thắc mắc điều này rồi mà. Bằng hữu, ta không thể lưu lại ngươi. Vì ta đã phát hiện bí mật hành tung của ngươi sau." "Đúng thế. Nhưng chính ngươi cũng đã phát hiện ta vậy. Nhưng mà có lẽ ngươi là người của Thông Thiên Quan." "Người của Thông Thiên Quan thì sao? Phải giết phát đi mới được." Đối phương cười nham hiểm, nói: "Hê hê, chỉ ngại rằng ngươi chẳng có bản lãnh như thế. Thế thì hai ta đụng thử xem nào." Vương Hoa dứt lời, lượn mình lướt tới nhanh như cắt, đồng thời vung trưởng tấn công luôn. Thân pháp thần tốc thật là kinh người. Rõ ràng người bịt mặt ấy đã dần mình kinh hãi, nhưng y chỉ ngây người, trong tích tắc cũng chuyển mình thấp thoáng một cái, phóng ra một trưởng mãnh liệt kinh người luôn. Thế xuất thủ của đôi bên kinh người, nhanh tốc không hơn không kém. Hai bóng người chớp nhoáng, xoay chuyển liên tiếp, đồng thời đôi bên đã song song đánh ra trưởng thứ ba. Hai bên trao đổi với nhau ba chiêu liên tiếp, nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Thình lình, người bịt mặt phát ra một tiếng gầm hét long trời lở đất. "Ngươi tìm chết chăng?" Tiếng gầm hét như sấm nổ này chẳng những làm tất cả những người trong Thông Thiên Quan đều có nghe thấy. Có thể người ở cách xa cả một dặm đường cũng nghe thấy luôn. Vương Hoa giật mình kinh hãi. Ngay lúc đó, người bịt mặt vừa dứt tiếng hét kinh người thì xuất thủ tấn công hai chiêu liên tiếp liền, đánh bạt Vương Hoa lùi ra xa cả một trượng. Sau đó thình lình lượn mình nhảy vào trong rừng ngay. Vương Hoa giật bắn người lên lần nữa. Kế đó, bên trong Thông Thiên Quan đã vang lên một tiếng hét thật là dài. Vài bóng người nhảy vọt tới, nhanh như hồn ma bóng quỷ hiện thân vậy. Vương Hoa giật mình kinh hãi nhủ thầm: "Mình không thể bại lộ thân phận vào lúc này được, phải tìm cách cướp Thông Thiên Quan chủ ra khỏi Thông Thiên Quan đã." Huống hồ, cao thủ trong Thông Thiên Quan đông như ong kiến, song quyền khó đối địch với họ không sai. Muôn một có điều chi sơ sẩy thì phí hết công lao đã khổ tâm sắp đặt từ lâu. Hắn suy nghĩ tới đây cũng lượn mình chạy vào rừng luôn. Thoáng trông thấy có vài tòa lầu viện trong rừng, Vương Hoa đã nhanh như cắt nhắm ngay một đỉnh lầu chẳng có đèn đuốc nhảy vọt tới. Sau lưng hắn đã vang tới những tiếng gầm hét inh ỏi không ngớt. Vương Hoa không ngờ đã xảy ra sự biến như thế. Hắn đã đi vào tòa lầu tối om ấy, ẩn thân trong một nội thất lẳng lặng bất động luôn. Hắn vẫn còn nghe thấy tiếng la hét văng vẳng ở nơi xa xa. Vương Hoa không sao hiểu nổi